Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, Nhân Yêu Quỷ Vương Tà Đế. Ba càng cầu đặt mua, cứ như vậy định dưới, Phạm Lương Cực, ngươi cùng Vân Thanh Vân tố hộ tống Đan Thanh Phái đệ tử đi Lạc Dương. Có chấm thủ dụ, đi Hoàng Cung gặp Loan Loan. Loan Loan tự nhiên sẽ an bài, đến mức Hàn trưởng môn, thì cùng ta cùng nhau, đi này Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn Hắc Mộc Nhai, là Đan Thanh Phái báo thù, thuận tiện đem Nhật Nguyệt thần giáo âm mưu tan rã. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tranh liền làm an bài, khiến Phạm Lương Cực cùng Vân Thanh hộ tống Đan Thanh Phái đệ tử đi Lạc Dương. Hàn Bích Thúy tự nhiên là theo chân bản thân, cái gọi là đi Nhật Nguyệt thần giáo Hắc Mộc Nhai tan rã âm mưu bất quá là một cái lấy cớ. Đương nhiên, nếu như Nhật Nguyệt thần giáo thật muốn làm âm mưu gì, Dương Tranh là không ngại thuận tiện đem âm mưu cho bóp chết rơi. Đi Nhật Nguyệt thần giáo, một là cứu Nhậm Doanh Doanh. Dương Tranh cũng không muốn nhìn xem Nhậm Doanh Doanh gả cho Đông Phương Mộc cái kia nương pháo. Đệ nhị nha, liền là đi gặp một lần Đông Phương Bất Bại. Bất luận như thế nào, Đông Phương Bất Bại tại tiểu thuyết võ hiệp manga bên trong địa vị đều là không giống bình thường. Cái này chờ truyền kỳ nhân vật đã xuất hiện, nếu như không đi xem một chút, này là sẽ hối hận. Nhật xuất Đông Phương. Duy theo bất bại, cái này là bực nào bá khí khẩu hiệu, phiến này đại lục bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại tên kia có thể hô ra dạng này khẩu hiệu. Chỉ là điểm này, đã nói lên Đông Phương Bất Bại đối bản thân có tuyệt đối tự tin. Không biết cái này võ lâm đại thế giới bên trong, phải chăng có Tây Phương Cầu Bại như vậy một nhân vật? Độc Cô Cầu Bại nhất định là có. Liền là không biết ẩn cư ở địa phương nào. Nhìn xem Phạm Lương Cực hộ tống Đan Thanh Phái đệ tử rời đi, Dương Tranh trong lòng thầm nói, này độc hành trộm có thể tin được, thế nào nhìn lên tới không giống là người tốt lành gì. Hư Ngư Dạ nói, độc hành trộm Phạm Lương Cực, hắc bảng cao thủ, tông sư võ lực, người mặc dù dáng dấp bỉ ổi một điểm, bất quá vẫn có thể tin được. Huống hồ, chấm trước đó không lâu cứu hắn một mạng, tin tưởng hắn cũng sẽ không phản bội chấm. Còn nữa, Phạm Lương Cực không tin được. Còn có Vân Thanh Vân Tố, Đan Thanh Phái đệ tử nhất định có thể an toàn đến Lạc Dương. Dương Tranh cười cười, tiếp theo tới, liền là đi Hắc Mộc Nhai kiến thức một chút. Sở dĩ đem Hàn Bích Thúy lưu xuống tới, này nhất định là có mục đích tích, dọc theo con đường này đi Hắc Mộc Nhai, không chừng liền lâu ngày sinh tình đây. Thu, lúc này, không trung đột nhiên truyền tới một tiếng thanh minh. Ân, là nhà ta Gió Điêu. Gió Điêu đưa tin, ba ba có chuyện tìm ta. Hư Ngụt Dạ nhíu mày lại, tiếp theo thổi một tiếng huýt sáo. Này không trung Gió Điêu liền là đáp xuống. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở liền rơi vào Hư Nguyệt Dạ trên tay. Mà này điêu chảo trên, quả nhiên trói một tờ cuốn. Lập tức, Hư Nguyệt Dạ lấy xuống cuộn giấy, đồng thời mở ra niệm ra tới. Mau trở về Quỷ Vương Phủ. Hư Nguyệt Dạ niệm xong, nhìn về phía Dương Tranh. Trước hồi Quỷ Vương Phủ đi, Dương Tranh gật đầu. Vì thế, chân khí tuôn tương đương ra, mang theo tứ nữ, liền nhanh như điện chớp một loại hướng Nam Kinh đuổi. Nam Kinh, Quy Vũ Vương Phủ, cũng liền là Quỷ Vương Phủ. Giờ phút này đại môn đóng chặt. Ba ba, ta trở lại, vút qua vào trong phủ. Hư Nguyệt Dạ liền hô nói, thỉnh tà đế đến đại sảnh bên trong tới. Quỷ Vương hư như không âm thanh truyền tới. Vì thế, Dương Tranh đối thoại Phương Hoa nói một câu, khiến Bạch Phương Hoa mang theo Trần Quý Phi cùng Hàn Bích Thúy đến trong viện ngồi một chút. Hắn và Hư Nguyệt Dạ chạy thẳng tới đại đường đi. Ân, một tiến nhập đại đường, Dương Tranh liền nhìn thấy một người, một cái lý luận trên không nên ngồi ở cái này quỷ vương phủ trong hành lang người. Nhân yêu Lý Xích Mị, bàng ban tọa hạ đệ nhất cao thủ, yêu nữ hoa giải ngữ đại ca. Trước đó cùng quỷ vương nhất chiến Lý Xích Mị, giờ phút này vậy mà giống như khách quý một dạng ngồi ở đây. Đây là có chuyện gì? Nhân yêu cùng quỷ vương không phải hận không thể đem đối phương giết đến cặn bã đều không còn sao? Thế nào đột nhiên bắt tay giảng hòa? Lý Xích Mị, Hư Nguyệt Dạ nhìn thấy Lý Xích Mị, cũng là kinh hô một tiếng. Cái này âm tà gia hỏa, thế nhưng là một cái tuyệt đối cao thủ. Bản thân phụ thân cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng cái này gia hỏa a. Trong nội tâm nàng cũng là có phần nghi hoặc, cùng bản thân phụ thân là đối thủ một mất một còn Lý Xích Mị. Giờ phút này vậy mà giống như tân khách một dạng ngồi ở nhà mình trong hành lang. Quái, rất quái, anh vợ, nhạc phụ, các ngươi thế nào ngồi cùng nhau? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi, Lý Xích Mị là hoa giải ngữ đại ca. Dương Tranh hô anh vợ không thành vấn đề, mà quỷ vương là Hư Nguyệt Dạ cùng Bạch Phương Hoa cha. Hắn hô nhạc phụ càng không thành vấn đề, vẫn là gọi ta Lý Xích Mị tương đối tốt, trống rỗng so quỷ vương thấp một đời trước, ta có thể tiếp nhận không chịu được. Lý Xích Mị tương đương cười lắc đầu nói, ta cùng với nhân yêu tạm thời là hòa đàm, tà đế, thần châu Trung Nguyên sợ là phải có khó. Quỷ vương sắc mặt y nguyên như mặt chết, bất quá thanh âm càng lạnh hơn. Thần châu Trung Nguyên gặp nạn, hẳn là, này bằng ban đã cưỡng ép liên hợp Bắc Phương Thảo Nguyên tam đại dị tộc Vương Đình, chuẩn bị xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên. Đại Ma Sư đã liên hợp tam đại dị tộc Vương Đình, tối đa một tháng sau, liền muốn chỉ huy xuôi nam xâm lấn trong các ngươi Nguyên. Nhân yêu Lý Xích Mị cười khẽ một tiếng, uống một ngụm trà nói, ngươi không phải bàng ban tọa hạ đệ nhất cao thủ sao? Làm sao sẽ nói cho chúng ta biết cái này tin tức? Hẳn là phản bội bàng ban. Hư Nguyệt Dạ lông mày nhíu nhíu, chưa nói tới phản bội. So sánh ma sư, ta chỉ là càng yêu ta muội muội mà thôi. Huống chi, đến lúc chỉ huy xuôi nam, ta liền là tiên phong. Chạy trốn không mất, Lý Xích Mị khặc khặc cười một tiếng. Lần này, Hư Nguyệt Dạ nhíu mày vô cùng sâu, bởi vì giờ phút này cảm giác rất quái dị. Cái này nhân yêu Lý Xích Mị rõ ràng là dị tộc cường giả, mà còn dị tộc gần xuôi nam xâm lấn Trung Nguyên, gia hỏa này thế mà chủ động chạy tới bên trong nguyên lai, còn chủ động nói, rất nhanh ta liền muốn tiến đánh các ngươi chuẩn bị kỹ càng đi. Dương Tranh giờ phút này cũng là có loại này cảm giác, bất quá hắn có thể lý giải Lý Xích Mị. Cái này ra hỏa mặt khác là chung với bàng ban, một phương diện khác liền yêu tha thiết muội muội của hắn hoa giải ngữ. Chính hắn cũng không có cách nào lựa chọn, cho nên mới có thể xuất hiện hiện tại loại này có phần là quái dị tình cảnh. Đúng, Hàn Bách bị ma sư gieo ma loại, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã nhập ma, chiến lực không tại đại tông sư phía dưới. Đến lúc tam đại vương đình xâm lấn Trung Nguyên, Hàn Bách hẳn là cũng là thống soái một trong. Nhưng mà, này Hàn Bách, ngược lại là cùng quỷ vương có không giống bình thường quan hệ. Quỷ vĩ ương, còn là ngươi đến nói đi. Lý Xích Mị lại nói, tà tà cười một tiếng, ân, ba ba. Này Hàn Bách cùng ngươi có không giống bình thường quan hệ? Hư Nguyệt Dạ hỏi, lần trước Lý Xích Mị mang theo Hàn Bách đánh vào quỷ vương phủ, nàng kém một điểm liền bị này Hàn Bách bắt đi. Đối Hàn Bách ấn tượng cực kém, tên kia liền là một cái nhập ma tà nhân. Ai, quỷ vương hư nhược không đứng lên. Nhìn qua này Bắc Phương thở dài một tiếng, Nguyệt Dạ, này Hàn Bách liền là năm đó ta thất lạc tại trong hỏa hoạn nhi tử a. Cái gì? Hư Nguyệt Dạ cả kinh, có chút không dám tin tưởng. mà Dương Tranh thì là lông mày nhíu nhíu. Hắn nhớ tới Phúc Vũ bên trong, này Hàn Bách xác thực là quỷ vương hư nhược không nhi tử. Hàn Bách không nên họ Hàn, mà là hẳn là họ Hư. Hư Bách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?